Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, nghe lén, chương 30, nghe lén. A Tú từ An Vương Phi trong ngực nhìn sang. Nói chuyện tiểu cô nương ước chừng có 11-12 tuổi. Tiết trắng khuôn mặt, hai đạo cong cong tinh tế trăng non mi, một đôi mắt góc thoáng rủ xuống hạnh hạch mắt, chỉ nhìn ngũ quan, cũng là thanh thanh tú tú tiểu giai nhân. Liền là đối đầu tầm mắt của nàng sau, giơ lên cái cằm, lộ ra một bộ rất là khinh thường bộ dáng. Cái này ai vậy? Đối phương mặc dù mở miệng một tiếng kêu muội muội, nhưng là A Tú cũng không mù, rõ ràng như vậy địch ý vẫn có thể nhìn ra được. Bất quá nữ hài nhi này đã tại An Vương Phi bên người. Đại khái là An Vương phủ vị cô nương nào? Thật sao? A Tú dứt khoát bưng kín mặt mình. Vậy ta càng không tốt ý tứ nha. An Vương Phi liền nhìn nàng từ ngón tay trong khe lộ ra hai con tròn kính mắt, còn chớp hai lần, nha đầu này. An Vương Phi điểm một cái A Tú chán. Đừng cản trở, quay đầu nhìn thoáng qua mới vừa nói nữ hài nhi. Nữ hài nhi này gọi là Phượng Nghiên, là An Vương thế tử thứ nữ. Cùng tỷ tỷ Phượng Kiều đều là tiểu lý thị sở sinh. Tiểu lý thị không đến 10 tháng. Sinh ra trưởng nữ Phượng Kiều, nói là sinh non, nhưng trong này có phải hay không có cái gì khác nội tình? Ai cũng khó mà nói. Phượng Kiều sinh ra tới về sau, An Vương Phi vốn chỉ muốn đem hài tử ôm đến bên cạnh mình giáo dưỡng. Làm sao tiểu lý thị 10 phần không bỏ, cùng thế tử khóc lóc kể lể mấy lần sau, An Vương Phi cũng lạnh tâm, cũng liền không còn quản nhiều. Tiểu lý thị bởi vì Phượng Ly việc hôn nhân nháo cái không mặt mũi. Gần một mực tránh xấu hổ khuôn mặt, tùy tiện không ra khỏi cửa. Nàng chủ yếu là sợ đụng phải Quảng Dương quận chúa. Vị quận chúa kia cũng không phải cái tính tốt. Cho nên Phượng Kiều Phượng Nghiên hai cái này tỉ muội gần nhất đều là cùng An Vương Phi cùng nhau. An Vương Phi thật là trong nhà đầu đề cập qua mấy lần A Tú. Bị Phượng gia tỉ muội nghe. Phượng Kiều ngược lại là không có gì. Phượng Nghiên cũng rất là không cam lòng. Lúc này gặp được A Tú, đã cảm thấy cũng bất quá như thế nha. Một mấy tuổi tiểu nha đầu nhi mà thôi. Coi như dáng dấp xác thực rất động lòng người. Thế nhưng là cũng không có mạnh hơn nàng bao nhiêu a. Phượng Nghiên trong đầu, thì càng khinh thường, đang muốn che miệng cười còn muốn nói gì nữa. Bị bên cạnh Phượng Kiều nhìn thoáng qua. Mím môi, không còn lên tiếng, Khang Vương Thế Tử Phi ở bên cạnh nhìn, cười nói, chúng tiểu cô nương cùng với chúng ta, khó tránh khỏi có chút câu thúc, bên ngoài thủy tạ bên trong chiêu đãi các cô nương, không bằng đưa các nàng quá khứ. An Vương Phi liền cười, A Tú lại theo giúp ta nói chuyện, người để cho người ta đưa A Kiều A Nghiên quá khứ tìm các nàng tỉ tỉ nói chuyện đi, Khang Vương. Trong phủ cũng có mấy cái nữ hài tử, bình thường đều cùng Phượng Kiều tỉ muội quen biết. Phượng Kiều Phượng Nghiên vừa đi, An Vương Phi liền để A Tú ngồi ở bên cạnh mình. Cùng nàng thấp giọng nói chuyện, một lát sau, gặp nàng ở chỗ này từ đầu đến cuối có chút không được tự nhiên. Liền cũng gọi người đem nàng đưa về Ôn thị bên người nhi. Thọ yến phía trên, cũng không có cái gì hiếm lạ. Thọ yến về sau, Ôn thị chờ theo dòng nước xiết nhi, cáo từ rời đi, trở về quốc công phủ sau. Ôn thị chờ người hướng Xuân Huy đường bên trong cùng cố lão thái thái nói chuyện một hồi. Riêng phần mình đi về nghỉ, A Giao nhìn thấy nhị thái thái sắc mặt một mực không được tốt. Còn tưởng rằng nàng là mệt mỏi, đi mau hai bước vịn nhị thái thái cánh tay. Ta nhi hiểu chuyện, nhị thái thái nghiêng đầu nhìn một chút A Giao. Vui mừng nói, nữ nhi của nàng, bây giờ chính là đóa hoa bình thường niên kỷ, bởi vì hôm nay là đi ra cửa vương phủ dự tiệc. Ăn mặc liền so bình thường dụng tâm rất nhiều, một thân son phấn sắc váy áo, tóc cũng sắn thành phi tiên búi tóc, tóc mai ở giữa cũng không nhiều mang châm châm, chỉ ở cái trán xuyết cùng một chỗ ngón cái bụng nhi lớn nhỏ giọt nước hình đỏ bào. Cái này nhường nàng bình thường dịu dàng tú mỹ bên trong. Nhiều hơn mấy phần nghiên lệ. Hôm nay trong vương phủ nữ hài tử không tính thiếu. Gọi nhị thái thái nói. Nàng A Giao, coi như không phải bên trong nhất phát triển, cũng coi là tối thượng đẳng nhân tài. A Giao đã cập kê, nghe ngóng nàng việc hôn nhân người ta cũng không ít, có thể nhị thái thái luôn muốn, vọng tộc gả nữ, lấy A Giao nhân phẩm ra thế, người bình thường nhà sợ là sẽ phải ủy khuất nàng, liền liền A Châu, đều có quan to tam phẩm trong nhà nghe ngóng đây, nàng A Giao là nghiêm chỉnh công phủ đích nữ, chẳng lẽ không nên có tốt hơn? Nàng biết tại Hàn Lâm viện bên trong trượng phu một lòng muốn cùng Đồng Liêu kết thân. Nói cái gì Hàn Lâm thanh quý, có thể gọi nhị thái thái nói. Tuy nói vị kia Hàn Lâm viện Đồng Liêu đã thăng lên thị độc học sĩ. Vậy cũng bất quá là từ ngũ phẩm A, trong kinh thành, hạt vừng lớn quan nhi. Huống hồ xuất thân lại không rất cao, quê quán ngược lại là có mấy trăm mẫu đất, cái kia lại coi là cái gì. Liền điểm vốn liếng nhi, nhường A Giao gả đi uống gió Tây Bắc, đường đường quốc công phủ cô nương, rửa tay làm canh thang đi. Nhị thái thái căn bản liền chướng mắt cửa hôn sự này. Vì thế còn cùng nhị lão gia gấp quá một lần, nói thẳng nhị lão gia đọc sách đều niệm choáng váng. Hôm nay tại Khang Vương trong phủ, mấy nhà huân quý nữ quyến ngồi vào là tại một chỗ. Nàng đã nhìn thấy. Bình thường không có gì đi lại Vũ Huy Hầu phu nhân. Đúng là mười phần thân thiện cùng Ôn thị nói chuyện phiếm. Còn lôi kéo A Tú tay khen ngợi nửa ngày. Cuối cùng, còn nhìn như mười phần tùy ý hỏi còn có mấy cái cô nương làm sao không mang ra. Dạng này trường hợp, nói đến vừa độ tuổi các cô nương, có thể có dụng ý gì? Nhị thái thái chính mình ở trong lòng đầu phẩm độ, cũng chính là muốn nhìn nhau ai ý tứ. Cái này kêu là nhị thái thái rất là bất mãn, A Giao rõ ràng đang ở trước mắt, phàm là Ôn thị linh hoạt chút, cũng nên dẫn hướng A Giao trên thân nói một câu. Kết quả nàng nhìn nửa ngày, Ôn thị quả thực là giả vờ ngây ngốc, không có nhận Vũ Huy Hầu phu nhân, tức sôi ruột khí, khó khăn trở về nhà, nhị thái thái lại nhìn hiểu chuyện nữ nhi, một chút kia phiền muộn liền không nhịn được, hôm nay tại vương phủ bên trong. Ngươi làm sao ngược lại là choáng váng đâu? Nhị thái thái thở dài. Vũ Huy Hầu phu nhân thích các ngươi tỉ muội đâu? Ngươi cũng không biết nhiều cùng nàng trò chuyện. A Giao hé miệng cười một tiếng. Phu nhân một mực tại cùng đại bá mẫu trò chuyện. Ta một cái vãn bối. Chỗ nào có thể tùy tiện xen vào? Mẫu thân trong lòng nghĩ là cái gì? Nàng cũng lòng biết rõ. Đến cùng là mẹ ruột. Lại là một lòng vì chính mình dự định. A Giao cũng khó mà nói khác, chỉ ôm nhị thái thái cánh tay đi lên phía trước. Nương, chúng ta đi tại bóng cây chỗ, lúc trước đi Thiết Lê Am. Mấy người các ngươi tỉ muội liền cùng nhau gặp An Vương phủ công tử. Nương cũng không phải là nói muốn dạy ngươi đi leo lên cái gì. Chỉ là ngươi cũng phải thật dài tâm đi đừng một vị ngay trước người tốt. Ngươi trông thấy không có. Cửu nha đầu bình thường mở miệng một tiếng tỉ tỉ, làm cho nhiều nồng nhiệt. Nhưng cái này đến trước mắt, An quận vương phủ vương phi, Vũ Huy Hầu phủ phu nhân, từng cái đều lấy lòng tới. Không nói cái khác, các ngươi tỉ muội đến theo chúng ta thiên sảnh đi ngồi. Nàng có thể tại trong chính sảnh vương phi bên người nói chuyện, nương. Cửu muội muội còn nhỏ đâu, nơi đó có nặng như vậy tâm cơ. A Giao không nguyện ý theo mẫu thân của nàng dạng này phỏng muội muội. Nhị thái thái càng thêm bất mãn, đâm một cái A Giao chán, thanh âm cũng thoảng qua đề cao chút. Tiểu, ta nhìn nàng tâm cũng không nhỏ, cùng với nàng cái kia di nương, không có gì khác biệt. Lúc trước Bạch Hà Nhi Bạch Liên Nhi hai tỷ muội, không phải liền là dạng này. Bề ngoài một đoàn nhi uyển chuyển mảnh mai mỹ nhân. Nhìn xem có thể ngây thơ đâu. Trong nháy mắt, một cái hao tổn tâm cơ nhường hoàng thượng nhìn chúng mang vào trong cung. Một cái bò lên trên Tĩnh Quốc công giường làm di nương. Hai tỷ muội, không có một cái dễ đối phó. Còn có cái kia A Châu, người cũng cách xa một chút. Suốt ngày ở giữa ăn mặc yêu yêu nhiêu nhiêu. Cũng không biết là muốn làm gì. Cứ như vậy nha đầu. Lại còn có tam phẩm thị lang nhà nhìn chúng. Cái kia lý ra cũng là mắt mù. Nương, A Giao nghe nhị thái thái càng nói càng là không giống. Cũng có chút sốt ruột, cuống quýt xung quanh nhìn, trong vườn này đâu luôn có hạ nhân, vạn nhất bị người nghe thấy, sẽ không tốt, ngài đừng nói như vậy, ta không thích nghe, nói xong, buông tay của mình ra, cúi đầu trong mắt, tỉ muội chúng ta chín cái, đều là Thẩm gia nữ hài nhi, đi ra cửa nói, chẳng lẽ một cái thanh danh bất hảo, cái khác mấy cái không nhận liên lụy à, nương liền là nghe thấy người khác nói như vậy, còn được đi giáo huấn hai câu đâu, ngài ngược lại chính mình nói đi lên, nhị thái thái tức giận đến ngược lại cười, ta là vì ai, một trái tim còn không phải là vì ngươi, lại không có đi đối người bên ngoài nói, cũng chính là ngươi cái này cố chấp còn cùng ta gấp. Ngài cũng nghĩ nghĩ, lời nói mới rồi nếu như bị người nghe thấy được, không nói đại bà mẫu nghĩ như thế nào, cũng chỉ ta, về sau lại có cái gì mặt gặp ta muội muội cùng cửu muội muội. Ta biết ngài một mực vì ta quan tâm đâu, lại lần nữa giúp đỡ nhị thái thái. Trong lòng ta đầu đều hiểu đâu, ngài là tốt với ta, nhị thái thái thở dài một tiếng. Ta cái này một trái tim đều vì ngươi thao nát, A Giao minh bạch là một chuyện. Nàng cái này mù ngay thẳng lại là một chuyện khác, lúc trước biết được A Giao trong tiết lê âm gặp được Phượng Ly. Nhị thái thái thật đúng là động qua tâm ni, bất quá ý nghĩ này chỉ ở trong đầu một chút hiện lên. Liền bị chính nàng phủ định, quận vương cửa phủ thứ quá cao, Phượng Ly bản thân lại là thế tử đích trưởng, về sau sợ là phải thừa kế vương phủ. Hắn chính thê, thấy thế nào không có khả năng vẻn vẹn quốc công phủ nhị phòng cô nương. Về phần cái gì chắc phi, nhị thái thái chưa bao giờ từng nghĩ. Coi như Phượng Ly kế tục tước vị, cái kia chắc phi cũng bất quá là cái thiếp, nhị thái thái lại nghĩ đến kết vọng tộc việc hôn nhân. Cũng sẽ không để nữ nhi đi làm thiếp, một bên thở dài, một bên bị A Giao lôi kéo bước nhanh trở về. Giả Sơn phía sau, lộ ra một viên nho nhỏ đầu tới, sờ nhất trên lỗ tai cài lấy đóa hoa, sờ lấy có chút mập nhuận cái cằm, nhị thẩm bình thường nhìn xem hòa hòa khí khí. Không nghĩ tới sau lưng cũng là dạng này người đâu. Vậy mà nói tỉ tỉ của hắn nói xấu. Nhanh như chớp nhi chạy tới A Tú tiểu khóa viện bên trong. A Tú chính đổi xong y phục, nằm ở trên giường muốn nghỉ trưa. Trời nóng nực, song sa đã đổi khinh bạc. Viện nhi bên trong cái kia hai khỏa hải đường lá cây tử đều rất là rậm rạp. Cũng là che đi mấy phần ánh nắng. Xuân Vũ trong phòng dọn lên một chậu vụn băng. Tiêu giải nóng khí, trong phòng cũng coi như mát mẻ, tỉ, tỉ tỉ, sơ nhất từ bên ngoài chạy vào, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đỏ rực, A Tú nghiêng người ngồi dậy, người chỗ nào điên đi à nha, nhìn một cái này một chán mồ hôi, bận bịu nhường Xuân Vũ bưng nước tiến đến, chính mình cho sơ nhất xoa xoa giọt mồ hôi trên mặt, buổi trưa không nghỉ ngơi, lại vụng trộm đi ra ngoài rồi. Sơ nhất để tùy cho mình trà sát mặt, đá rơi xuống giày bò lên giường, tam hạ lưỡng hạ liền đem bên ngoài áo ngắn cho thoát. Lộ ra màu xanh biếc cái yếm, tiến đến A Tú bên tai, tỉ ta nói cho ngươi, ta nghe thấy, tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất, canh thứ hai sẽ ở 11 giờ đến 12 giờ ở giữa. Hôm nay thật nhiều tiểu thiên sứ nhắn lại, ta đều nhìn thấy a. Cảm ơn đề xuất ý kiến tiểu thiên sứ, cũng cảm ơn cổ vũ các bảo bối, ta sẽ cố gắng đát, hết chương.